Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152, chương 153, thần phục. Măng Giê-xu đại nhân, đây chính là chúng ta thổ chi chu nhất tộc cấm thuật. Chờ đến cháu gái rời đi về sau. Dịch chi sử giả từ trong ngực xuất ra một cái quyển trục. Mở ra phong ấn giao cho Hozuki Măng Giê-xu. Đã Hozuki Măng Giê-xu cho bọn hắn hậu đãi điều kiện, dịch chi sử giả tự nhiên có qua có lại, đem thổ chi chu nhất tộc cấm thuật hai tay dâng lên. Thuật này tên là nộ phát thiên, là thổ chi chu nhất tộc an thân lập mệnh tiền vốn. Măng Giê-xu đại nhân, thuật này là, dịch chi sử giả đang muốn giới thiệu một phen, lại bị Hozuki Măng Giê-xu cắt ngang. Thuật này là lấy hấp thu tự nhiên năng lượng làm cơ sở. Thay lời khác nói đây cũng là một loại tiên thuật. Các ngươi thổ chi chu nhất tộc theo tam đại thánh địa có quan hệ gì? Ngài, nguyên lai đều biết đường. Dịch chi hành người cái này giật mình không thể coi thường. Nộ phát thiên là địa chi chu nhất tộc mạnh nhất thuật. Vẫn luôn là bọn họ hạch tâm cơ mật. Hozuki Măng Giê-xu cười cười. Làm xuyên việt giả hắn tự nhiên rõ ràng nộ phát thiên nội tình. Nếu như nói nhẫn thuật là nhục thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng cộng đồng kết quả. Như vậy tiên thuật cũng là nhục thể năng lượng tinh thần năng lượng cùng tự nhiên năng lượng lẫn nhau dung hợp kết quả. Có thể lợi dụng tự nhiên năng lượng thuật liền xưng là tiên thuật. Cho đến tận này, có thể lợi dụng tự nhiên lực lượng, trừ tam đại thánh địa bên ngoài. Hozuki Măng Giê-xu biết được cũng chỉ có cái này thổ chi chu nhất tộc cấm thuật. Đã Măng Giê-xu đại nhân biết rõ tiên thuật, vậy lão hủ cũng liền không có cái gì có thể giấu kín. Không tệ, chúng ta thổ chi chu nhất tộc là cũng cổ lão nhất tộc. Tổ tiên vì trốn tránh tàn bạo người thống trị, cái này mới trốn tiến trong rừng sâu núi thẳm, đợi đến hòa bình về sau, rồi mới từ trong rừng sâu núi thẳm di chuyển đi ra. Đây là một cái quá trình khá dài, vì trong rừng sinh tồn được. Chúng ta tổ tiên không thể không nghĩ hết tất cả biện pháp. Lợi dụng tự nhiên năng lượng thủ đoạn cũng là bắt đầu từ lúc đó lưu truyền tới nay. Nghe nói là đạt được trượt cốt lâm ốc sen tiên nhân chỉ điểm. Từ đó tập được tiên thuật. Khi đó tổ tiên năng lực phi thường cường đại. Hoàn toàn có thể theo cái kia thời đại cường tộc chống lại. Chờ một chút, chờ một chút. Hozuki Măng Giê-xu kinh ngạc nói. Người nói các ngươi tiên thuật là đến từ trượt cốt lâm. Không tệ, dịch chi sử giả gật gật đầu. Trên mặt lộ ra ngạo nghễ thần sắc. Nhớ năm đó, thổ chi chu nhất tộc cũng là chiến quốc bên trong cường tộc. Nếu không đã sớm bị người cho diệt, thổ chi chu nhất tộc tổ tiên thập phần cường đại. Xông ra ầy đại danh tiếng. Chỉ tiếc các đời sau không góp sức. Dần dần suy rơi xuống. Tiên thuật cơ hồ đều muốn thất truyền. Đến lão hủ cái này đệ nhất, cũng miễn cưỡng có thể sử dụng cái này cấm thuật nộ phát ngày mà thôi. Dịch chi sử giả cười khổ, nói, đệ nhất không bằng đệ nhất. Hozuki Măng Giê-xu gật gật đầu, hỏa ảnh thế giới là coi trọng huyết mạch, nhẫn giả thủy tổ là lục đạo tiên nhân, nhưng mà lục đạo tiên nhân lại là Kaguya Osusuki đời sau. Kế thừa nàng hơn phân nửa huyết mạch. Thực lực cũng chỉ có Kaguya một nửa. Lục đạo tiên nhân đời sau. Atula cùng nhân đà la huyết mạch càng thêm yếu kém. Thực lực tự nhiên cũng càng thêm thoái hóa. Cho tới bây giờ, lục đạo tiên nhân huyết mạch đã sớm rất lợi hại mỏng manh. Ấn lý nói ninja cũng là đệ nhất không bằng đệ nhất. Hashirama cùng Uchiha Madara sở dĩ nghiêu bài. Đó là bởi vì nhân đà la cùng Atula tinh thần chuyển thế. Không có yếu tố này, bọn họ cũng so ra kém nhẫn giới tiền bối. Thổ chi chu nhất tộc cũng là như thế. Trước thay huyết mạch càng ngày càng mỏng manh, cho nên không học được tiên thuật cũng là chuyện đương nhiên. Người nói thổ chi chu nhất tộc tổ tiên học qua tiên thuật, có thể từng lưu lại cái gì? Hozuki Măng Giê-xu vội vàng hỏi. Hắn đối cái này hết sức cảm thấy hứng thú. Cái này, dịch chi sử giả có chút khó khăn. Thật lâu hắn vẫn là thấp giọng nói. Lão hủ sở dĩ tại cái này bên trong sống một mình. Trừ an toàn bên ngoài. Cái này bên trong cũng là chúng ta Thổ Chi Chu nhất tộc tế đàn chỗ. Thổ Chi Chu nhất tộc tổ tiên tại cái này bên trong dưới cái này cấm thuật cùng một tòa bia đá. Là đáng tiếc không ai có thể nhìn hiểu. Bia đá. Hojuki Mangesu vô ý thức nghĩ đến Uchiha bia đá. Nhanh mang ta đi nhìn xem. Hắn vội vàng nói. Đại nhân sau đó. Lão hủ cái này cũng làm người ta mang theo ngươi. Sớm tại mấy năm trước. Hắn liền nằm trên giường không tầm thường. Đi đứng 10 phần không tiện. Không cần. Hojuki Mangesu đưa tay đặt tại dịch chi sử giả trên đùi. Chậm rãi chuyển vận bạch Zetsu sức hồi phục. Đã Thổ Chi Chu nhất tộc có thể tu tập tiên thuật. Bọn họ hơn phân nửa cũng theo lục đạo tiên nhân có chút huyết mạch quan hệ. Hashirama tế bào năng lượng hẳn là có chút tác dụng. Quả nhiên, Hashirama tế bào năng lượng chuyển vận quá khứ về sau. Lập tức liền bị dịch chi sử giả tế bào hấp thu. Ồ, dịch chi hành người ngạc nhiên phát hiện. Chính mình sớm đã tê liệt hai chân có chút phát nhiệt. Thế là thử một chút. Thế mà đứng lên. Cái này. Hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn lấy chính mình hai chân. Hojuki Mangesu chậm rãi gật đầu. Đây là ngoài định mức phúc lợi. Hashirama tế bào có được cực mạnh khôi phục năng lực. Tại hắn cường thịnh thời điểm không cần kết ấn cũng có thể làm cho vết thương khép lại. Đây chính là mạnh nhất tiên nhân thể lực lượng. Liền xem như dịch chi hành người thể nội tiên nhân thể huyết mạch 10 phần mỏng manh. Nhưng cũng đã có thể tiếp nhận Hashirama tế bào sức hồi phục. Đa tạ đại nhân, ta cái này nuôi lớn người đi. Dịch chi hành từ này đến liền không nghĩ tới chính mình xin có thể đứng lên đến. Lập tức mừng rỡ đan sen cầm lấy một bên quải trượng khập khiễng mang theo Hojuki Mangesu đi vào bí. Đạo. Bí đạo cửa vào ngay tại dịch chi hành người gian phòng bên trong. Hỏa độn tiểu hỏa cầu chi thuật. Dịch chi sử giả hai tay kết ấn. Xung quanh ngọn lửa lập tức bị nhen lửa. Thật là đồ sộ. Hojuki Mangesu lúc này mới phát hiện hai người dọc theo bậc thang mà xuống. Rất nhanh liền đi đến một cái trên bình đài. Đây chính là Thổ Chi Chu nhất tộc tế đan. Xung quanh khắc họa rất nhiều bích họa. Trung gian khắc lấy một cái to lớn đại chi chu. Chi chu bộ dáng hết sức kỳ quái. Lại như người lại không giống người. Sinh lục trích thủ cánh tay. Trong đó một đôi cánh tay thời khắc duy trì sát nhập trạng thái. Còn lại bốn cái tay cánh tay đều cầm vũ khí tiêu diệt địch nhân. Đây chính là chúng ta tổ tiên lưu lại bia đá. Nhiều năm như vậy lại không ai lĩnh hội. Dịch chi sử giả thành thật thật nói. Hojuki Mangesu nhíu mày. Trên đồ án cái kia chi chu hai tay sát nhập. Tựa hồ cũng là tại chế tạo tiên thuật chakra. Còn lại bốn cái tay ngăn địch. Không chỉ có như thế. Còn lại trên đồ án chi chu cũng là như thế. Bọn họ sinh trưởng bốn cặp tay chân. Trong đó một đối thủ kết ấn. Còn lại tay chân nghênh địch. Nhìn 10 phần cổ quái. Mọi người đều biết tiên thuật chakra chế tạo là 10 phần hung hiểm. Một khi có sai lệch liền sẽ bị tự nhiên năng lượng thôn phệ. Một bên chế tạo chakra một bên ngăn địch là không thể nào. Trừ phi hắn là Hashirama loại kia trăm năm khó gặp tiên nhân thể. Nhục thể cường hãn đến đầy đủ chống cự bạo tẩu hung hiểm. Rất lợi hại hiển nhiên. Thổ Chi Chu nhất tộc không có lợi hại như vậy. Nếu không ninja lịch sử chỉ sợ cũng hội bị sửa. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Hojuki Mangesu trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ, Thổ Chi Chu nhất tộc người có thể phân tâm nhị dụng. Một bên thu thập chakra một bên ngăn địch. Cái này có chút giảng không thông a. Lại nói bọn họ cũng không có Chi Chu nhiều như vậy tay chân a. Không đúng, có người có thể. Hojuki Mangesu bỗng nhiên linh quang nhất thiểm. Nhớ tới một người, âm nhẫn tứ nhân chúng Spider-Man quỷ hoàn đồng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.